Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, ngộ cơ quan. Trên thùng có tỏa, có điều bởi thời gian lâu dài, tỏa cũng đã nghiêm trọng rỉ sắt, chỉ có công cụ hơi hơi dùng sức đập một cái, liền có thể đánh mở. Mạnh Tử Đào mở ra đệ một cái dương, đã thấy bên trong dương chứa đầy bạc đĩnh. Mở ra con thứ hai cái dương vẫn là như vậy. Con thứ ba cái dương vẫn như cũ là như vậy. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Bạc đĩnh đáng giá sao? Khẳng định đáng giá. Nhưng thật xa chạy tới nhưng chỉ có một ít bạc đĩnh. Liền Vĩnh Lạc Đại Điển cái bóng cũng không tìm tới. Vậy thì quá làm người thất vọng rồi. Mở ra con thứ bốn cái dương. Đã thấy bên trong kim sáng lòe lòe. Chồng mua kim đĩnh. Nếu như là những người khác, vào lúc này, rất khả năng cũng đã hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng đối với Mạnh Tử Đào tới nói, chuyện này thực sự không coi là cái gì. Trái lại càng thêm cảm thấy thất vọng. Cuối cùng một chiếc dương bên trong, phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì vật mình muốn. Mạnh Tử Đào nghĩ như vậy, một bên dùng công cụ đập ra tỏa, lập tức mở ra cái dương, lại phát hiện vali nắp phi thường trùng. Muốn mở ra so với vừa nãy vất vả hơn nhiều. Hơn nữa theo vali nắp chậm chậm mở ra, hắn còn nghe được có cạc cạc thanh âm vang lên. Không đúng, Mạnh Tử Đào vội vàng dừng lại động tác trong tay. Nhưng cũng lúc này đã muộn. Chỉ nghe oành một tiếng, hắn quay đầu nhìn lại. Lối vào bị một khối phiến đá cho che lại. Nhà đá trên vách tường xuất hiện vô số lỗ thủng. Ào ào dòng nước bắn nhanh ra. Mới trong nháy mắt, nước liền không quá Mạnh Tử Đào cước diện. Tử Đào, làm sao? Phát hiện động tĩnh, Lữ Văn Nhạc lo lắng dò hỏi. Cái này cũng là bởi dây thừng khá là cứng cỏi. Phiến đá cũng không có ép đoạn. Cùng dây thừng đồng thời thông tin tuyến cũng chưa hề hoàn toàn hư hao. Tạm thời vẫn có thể trò chuyện. Nhưng một khi có nước liền không nói được rồi. Lối vào bị phiến đá che lại. Có nước quán tiến vào nhà đá. Mạnh Tử Đào mang theo Tị Thủy Châu. Đối với tình huống như thế không có chút nào sốt ruột. Tâm tình cùng với bình thường cũng không hề có sự khác biệt. Khả năng cũng chính bởi vì vậy. Giác quan thứ 6 không hề có một chút phản ứng. Nếu như đổi một người, phỏng chừng cũng chỉ có thể chờ đợi bị chết đuối. Cái gì? Lữ Văn Nhạc hoàn toàn biến sắc. Không chỉ là hắn, Chu Vi biết được tình huống này người cũng đều cuống lên. Mạnh Tử Đào nhưng là không có mang dưỡng khí thiết bị xuống. Gặp chết đuối. Các ngươi yên tâm. Ta chỉ ít có thể sống ở phía dưới nửa giờ. Có đầy đủ thời gian đem phiến đá đẩy ra. Mạnh Tử Đào an ủi người ở phía trên. Có điều lúc này nước lên rất nhanh. Đã sắp ngập đến ngực của hắn. Nửa giờ. Chu Vi so sánh Mạnh Tử Đào tình huống không biết người. Đều phi thường kinh ngạc. Mạnh Tử Đào có thể biệt nửa giờ khí. Sao có thể có chuyện đó? Được rồi, ta không nói. Nước muốn mạn đến ta miệng. Mạnh Tử Đào nói đến đây. Liền đem Tị Thủy Châu phóng tới trong miệng. Liền hướng cửa động nơi bơi tới. Cũng may hắn mang đèn là không thấm nước. Tia sáng cũng không bị ảnh hưởng. Có điều hắn còn không tìm không mấy lần. Liền thấy một cái nhường cửa động lao ra như thế trắng tinh đồ vật. Hắn bơi tới cầm lấy vừa nhìn, phát hiện là một viên khổng lồ trân châu, nhưng nhìn kỹ nhưng cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống lại không lớn như là trân châu. Hiện tại tình huống như thế, Mạnh Tử Đào cũng vô tâm nghiên cứu hạt châu này. Hắn đem hạt châu thiếp thân thu cẩn thận, bơi tới cửa động, đẩy một hồi đặt ở cửa động phiến đá. Chỉ bất quá hắn hiện đang không có tốt chống đỡ điểm. Không sử dụng ra được quá to lớn sức lực. Phiến đá căn bản cũng không có phản ứng gì. Kiểm tra bốn phía vách tường. Cũng là cố ý thiết kế. Vì là chính là khiến người ta không có gắng sức điểm. Ta còn không tin. Mạnh Tử Đào cũng khởi xướng tàn nhẫn. Không có gắng sức điểm. Hắn liền chính mình làm một cái đi ra. Liền hắn lấy ra theo mang theo đao cụ những vật này. Ở trên tường tạc động. Tuy nói ở bên trong nước bài tập khá là gian nan. Nhưng Mạnh Tử Đào đến cùng không giống với người thường. Vẫn là rất nhanh sẽ tạc ra có thể gắng sức địa phương. Hắc, Mạnh Tử đào thử một hồi, phiến đá nhúc nhích một chút. Vào lúc này, hắn nghe được có mũi khoan thanh âm vang lên. Hẳn là mặt trên chính đang vì cứu viện hắn đang cố gắng. Bây giờ đối với nói thiết bị bởi vì nước vào đã không thể dùng. Mạnh Tử đào cũng quản không được quá nhiều. Trực tiếp dùng sức hướng về trên đỉnh đầu. Phiến đá bị đẩy lên. Phía dưới nước lập tức hướng về dâng lên. Mũi khoan thanh cũng ngừng lại. Quái đản, Mạnh Tử đào lại dùng lực. Lại phát hiện bất luận làm sao cũng không thể đẩy ra phiến đá. Lập tức liền rõ ràng. Hẳn là trên phiến đá mới hoặc là khoảng trường. Trái phải còn đè lên món đồ gì. Bởi vì tác dụng ngược lại lực quan hệ. Hắn rất khó lại thúc đẩy phiến đá. Lúng túng chính là, đẩy ra này điểm vị trí. Hắn căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Được, chỉ có thể chờ đợi nghỉ ngơi diện cứu viện. Mạnh Tử đào vào lúc này. Mới người rõ ràng lực có cùng lúc đạo lý. Trừ phi hắn tốn cùng tinh lực khinh suất. Không phải vậy không thể từ nơi này đào mạng. Liền hắn đều chỉ có thể như vậy. Đổi lại là những người khác. Không có tiên tiến thiết bị. Khẳng định chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Làm chờ không phải Mạnh Tử đào phong cách. Hắn suy nghĩ một chút. Cảm thấy cần phải đi đem con kia không có mở ra cái dương tìm tòi hư thực. Mạnh Tử đào du về cái dương bên kia. Lúc này hắn trực tiếp dùng dao một đao đao đem vali nắp cho đi diệt trừ. Lộ ra đồ vật bên trong. Trong dương đồ vật cũng không có để Mạnh Tử đào cảm thấy kinh ngạc. Chính là một cái cơ quan mới đầu. Chỉ là bởi vì muốn dẫn động cơ quan. Vì lẽ đó nâng lên đến rất vất vả. Có điều, ngoại trừ cơ quan trang bị ở ngoài. Mạnh Tử đào vẫn còn ở nơi này diện phát hiện một cái hộp. Hắn đem hộp lấy đi ra. Lo lắng ở trong nước sẽ đem đồ vật bên trong hư hao. Hắn cũng không có trực tiếp mở ra. Mạnh Tử đào lại ở xung quanh tra tìm một phen. Cũng không có phát hiện có cái khác đồ vật. Liền đem bốn con cái dương từng cái nhấc đến cửa động nơi. Đón lấy cũng chỉ là kiên trì chờ đợi. Cũng may lúc này tham bảo hành động. Có rất nhiều chuẩn bị. Cũng lập ra không ít gặp phải nguy hiểm sau dự án. Công cụ cũng chuẩn bị không ít. Ở đại gia cộng đồng nỗ lực, cửa động phía trên phiến đá cùng với chu vi đều bị thanh lý đi ra. Mạnh Tử đào đem tị thủy châu thu hồi đến, cầm đồ vật từ cửa động đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn bình yên vô sự, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tử đào, lần tới ngươi có thể đừng như thế cậy mạnh rồi. Lữ Văn Nhạc lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng, này không phải không có chuyện gì mà. Mạnh Tử đào cười ha ha, lại nói, ta mệnh là mệnh, người khác lẽ nào liền không phải sao? Lúc này cũng thiệt thòi chính là ta xuống, đổi lại là những người khác, cũng chỉ có thể chờ đợi nhặt xác đi. Tuy rằng lo lắng Mạnh Tử đào an nguy, nhưng lời của hắn nói quả thật có đạo lý. Ở đây những người khác người nào xuống, trừ phi mang theo bình dưỡng khí xuống, không phải vậy khẳng định chắc chắn phải chết. Nhưng lại nói ngược lại, cái này cửa động chỉ có thể dung một người miễn cưỡng tiến vào. Bình dưỡng khí cũng mang không xuống đi à. Mạnh Tử đào nói, được rồi, bình an cũng báo quá. Ta lại đi xuống một chuyến, đem phía dưới mấy cái dương vàng bạc mang lên đi. Đại gia nghe vậy đem sự chú ý chuyển tới phía trên này, Lữ Văn Nhạc kinh ngạc nói, cũng chỉ có mấy cái dương vàng bạc sao? Mạnh Tử đào nói rằng, đúng đấy, kỳ thực này tỏ rõ chính là hãm tỉnh, coi như không tha vàng bạc cũng có thể khiến người ta bị lừa. Khả năng là muốn cho người cảm thấy chân thực một điểm đi. Nha, đúng rồi, còn có cái hộp này, ta vừa được còn không mở ra xem, cũng không biết bên trong là cái gì. Trước tiên đánh mở nhìn đây, so với cùng vàng bạc. Lữ Văn Nhạc đối với trong hộp đồ vật hiếu kỳ hơn nhiều. Mạnh Tử đào làm đi trên cái hộp tỏa, chậm rãi mở ra, một vệt màu vàng xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hẳn là sử dụng ngọc vàng chế tác đồ vật. Từ xưa tới nay, ngọc vàng đều là quý giá ngọc loại. Lần được hoàng thất yêu ái, dùng nó chế tác đồ vật khẳng định quý giá. Huống chi, Minh Triều hoàng thất dùng khí, bình thường đều sử dụng cùng điền ngọc. Ngọc xanh, bạch ngọc đều có, lấy ngọc xanh chiếm đa số. bạch ngọc kém hơn, mà ngọc vàng thì lại rất hiếm thấy đến. Bình thường đều dùng để chế thành tinh phẩm. Theo hộp mở ra, bên trong đồ vật liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nhưng là một viên bàn long nữ con dấu. Bảo tì, nhất định là bảo tì. Lữ Văn Nhạc kích động lên. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà mang theo găng tay. Nhẹ nhàng đem bảo tì từ trong hộp lấy ra. Phiên sang đây xem ấn văn. Vì là Phụng Thiên Thừa vận đại ngày mai từ bảo. Minh Trung Hồng Vũ một khi. Tổng cộng có ngự bảo 17 mới. Chia ra làm. Hoàng đế Phụng Thiên Chi Bảo. Hoàng đế Chi Bảo. Hoàng đế Hành Bảo. Hoàng đế Tin Bảo. Vân vân. Nhưng trời có mưa gió khó đoán. Chính Đức 9 năm tháng riêng. Bên trong Hoàng cung phát sinh đồng thời đại hòa. 17 bảo phần lớn bị tổn hại. Bởi vậy Gia Tĩnh 18 năm tháng 2 lại tiến hành bù tạo. Theo Minh Thế Tông Thực Lục ghi chép. Lần này cộng bù tạo 11 viên ngự bảo. Kế có Phụng Thiên Thừa vận đại ngày mai từ bảo. Thiên tử Chi Bảo. Thiên tử Hành Bảo. Hoàng đế Tin Bảo. Hoàng đế Hành Bảo. Nhà Minh Vâng Mệnh Chi Bảo. Vân vân. Trong đó trừ Thiên tử Chi Bảo. Thiên tử Hành Bảo. Hoàng đế Chi Bảo. Hoàng đế Hành Bảo. Vì là Hồng Vũ 17 bảo vốn có ở ngoài. Còn lại 7 mới đều là tân mua thêm. Như vậy. Trưởng với vẫn còn bảo ti bên trong ngự bảo tổng cộng 24 mới. Sau đó cũng không còn thay đổi. Trở thành làm riêng. Thời Minh 24 bảo, văn không giống. Mỗi người có sử dụng. Như tế tự thiên địa dùng, hoàng đế Phụng Thiên Chi Bảo. Sắc phong, tứ lao dùng, hoàng đế Hành Bảo. Trên tôn hào dùng, hoàng đế Tôn Thân Chi Bảo. Phân phát nhất phẩm đến quan ngũ phẩm cáo mệnh dùng, chế cáo chi bảo. Phân phát lục phẩm đến cửu phẩm quan sắc mệnh dùng, sắc mệnh chi bảo. Khen thưởng thần công dùng, rộng rãi vận chi bảo. Sắc dụ triều kiến quan chức dùng, kính thiên cần dân chi bảo, chờ chút. Chế độ tương đương hoàn bị. Nhưng bởi thời Minh quốc bảo trải qua Lý Tự Thành vào ở Tử Cấm Thành chờ biến cách. Tồn người đến nay đều không có phát hiện. Hiện nay kinh thành viện bảo tàng cố cung thu gom bảo tí. Chỉ có điều tì văn cùng Minh 24 bảo có tương đồng người. Nữ chế, tính chất, nhỏ bé đều cùng nguyên quốc bảo khác biệt. So sánh nghiên cứu, chế tác làm ở Minh Trung Kỳ Thành Hóa lúc. Hiện tại, phát hiện một viên thời Minh bảo tí. Hơn nữa còn là Phụng Thiên Thừa vận đại ngày mai từ bảo. Lữ Văn Nhạc không kích động mới là lạ. Đối với lịch sử cùng khảo cổ công tác người tới nói. Mỗi một viên bảo tì phát hiện, đều là cụ có ý nghĩa một chuyện. Bởi vậy cái này bảo tì xuất hiện, đối với đại gia cổ vũ rất lớn. Chỉ ít hòa tan một chút vừa nãy phát sinh bất ngờ mang đến ảnh hưởng xấu. Lữ Văn Nhạc vừa quan sát bảo tì, một bên lắc đầu nói. Tàng bảo tì người cũng thật chế nhạo. Làm sao sẽ nghĩ tới đem nó cùng cơ quan phóng tới đồng thời. May mà có tử đáo. Nếu không... Cái này bảo tì nào có lại thấy ánh mặt trời cơ hội a? Khả năng là cảm thấy, Phục Minh, không có khả năng lắm đi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Hắn để Lữ Văn Nhạc tiếp tục nghiên cứu bảo tì. Hắn thì lại lực bài chúng nghị. Lần thứ hai xuống đem trang bị vàng bạc cái dương lấy tới. Giá trị hơn 100 triệu vàng bạc xuất hiện. Cũng để tâm tình của mọi người vượt qua không ít. Trương Thủ Bình vẫn là rất không vừa ý. Xem ra cái kia cái gọi là bản đồ kho báu vẫn có vấn đề a, Mạnh Tử Đào cười nói. Đối với bình thường người tới nói, được những vàng bạc này đã có thể cả đời đều ăn uống không cần sầu. Ở trong mắt bọn họ, đây đương nhiên là một tấm hàng thật đúng giá bản đồ kho báu. Huống hồ, này tấm bản đồ kho báu rất khả năng không có vấn đề. Chân chính bảo tàng chúng ta còn chưa phát hiện đây. Nói thế nào? Mọi người dồn dập nhìn về phía Mạnh Tử Đào, chờ đợi hắn đáp án. Mạnh Tử Đào lấy ra cái kia tấm bản đồ kho báu. Chỉ vào bản đồ kho báu trên biểu thị bảo tàng vị trí. Đại gia mời xem, dựa theo tỷ lệ, chúng ta hiện tại phát hiện nơi này. Là đồ trên kỳ nơi này sao? Mọi người đều ló đầu nhìn lại, suy nghĩ một chút chính mình thân ở vị trí. Phát hiện giữa hai người cách biệt có đến mấy chục mét khoảng cách. Trương Thủ Bình rất lúng túng. hắn nhưng là lần này người phụ trách, lại sẽ phạm sai lầm như vậy. Thực sự quá không nên. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Trương đội, người cũng không cần tự trách. Dù sao chúng ta cũng không có thể xác định này tấm bản đồ kho báu thật giả. Nó tiêu ra địa phương có phải là chính là tàng bảo địa phương? Nếu phát hiện trước nơi này, nhất định sẽ xuống. Mạnh Tử Đào đó cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là Trương Thủ Bình cho rằng vẫn là hắn công tác không có làm đến nơi đến chốn. Có điều hắn cũng không có nhiều lời. Chỉ là âm thầm ký ở trong lòng. Sau này cũng không thể tái phạm sai lầm như vậy. Sau đó, Trương Thủ Bình tự mình dẫn đội. Theo, đè bản đồ kho báu trên biểu hiện. Đi có hay không mặt khác lối vào? Không một hồi, liền truyền đến tin tức. Lối vào bị phát hiện. Đại gia đi tới phát hiện. Lối vào cũng không lớn. So với vừa nãy cửa động lớn hơn 2/3. Bởi vì lối vào có ngụy trang. Nếu không có bản đồ kho báu, Trương Thủ Bình khiến người ta quan sát cẩn thận. Rất khả năng sẽ bỏ qua. Vào miệng, lối vào đi xuống là một cái không ngắn cầu thang. Xuống dưới nữa cửa động nhưng là bị một ít cái đá tảng phong lên. Muốn đi vào phải đem những này đá tảng đi trừ mới được. Có Trương Thủ Bình những này nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngoài ra còn có Lữ Văn Nhạc cái này lão khảo cổ ở. Những này đá tảng cũng không có ngăn trở đại gia bước tiến. Đem đá tảng từ trong lối đi lấy ra. Lại đi vào. Phía trước lại có một tấm cửa đá chặn đường. Trên cửa đá còn có một cái tòa. Trải qua mấy trăm năm ăn mòn. Này thanh tòa đã rỉ sét loang lổ. Coi như có chìa khóa cũng đã không cách nào mở ra. Lấy bạo lực phương pháp đi trừ tòa. Đẩy ra sau cửa đá. Bên trong chính là một cái nhà đá. Nhưng cái nhà đá này có thể so với lúc trước cái kia đại hơn nhiều. Đầy đủ lớn hơn gấp 3-4 lần khoảng chừng. Trái phải, mặt khác, trong thạch thất cũng chất đầy cái dương. Khả năng bởi vì hoàn cảnh các phương diện nhân tố. Nơi này cái dương xem ra muốn so với bên kia tân một ít. Bên này không gian đại hơn nhiều. Hơn nữa tạm thời cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Đại gia lục tục đi vào nhà đá. Lữ Văn Nhạc nhìn khắp phòng nhà đá. Con mắt tỏa ánh sáng. Bên kia nhà đá đều phát hiện một viên bảo tí. Bên này nên có càng nhiều chân bảo xuất hiện đi. Sư huynh, đón lấy chúng ta xử lý như thế nào những này cái dương? Mạnh Tử Đào hỏi, Lữ Văn Nhạc nói, vẫn là từng con rời ra ngoài. Vận đến trên thuyền nói sau đi. Những này bên trong dương khả năng có sách cổ. Ở chỗ này mở ra rất không tiện. Rất có thể sẽ khiến cho không thể phục hồi như cũ tổn thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.